Giang hồ biến địa thị kỳ 3, chương 33, trạm dịch mục nát, góc truyện audio.com. Đối mặt với sự mô ê của Thẩm Tiểu Thụ, Tần Thiếu Vũ khóe miệng cong lên, dường như đang nghĩ tới điều gì mà nhìn hắn. Ngươi đây là cái vẻ mặt quỷ gì a? Thẩm Thiên Lăng trong lòng hơi sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục duy trì biểu cảm ngây thơ sáng lạn đơn thuần, ánh mắt gần như tóe ra sao. Cũng không phải không thể, Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. Thiên Ổ Thủy Trại cách đây hơi xa, nhưng Quỳnh Hoa Cốc chỉ có vài ngày đi đường. Vậy chúng ta khi nào thì xuất phát? Thẩm Thiên Lăng vui vẻ dạo dực. Còn phải xem biểu hiện của ngươi. Tần Thiếu Vũ nhớn mày nói. Mẹ kiếp, còn phải xem biểu hiện. Thẩm Thiên Lăng giận dữ, gian thương. Trước hết kêu tướng công nghe một chút. Tần Thiếu Vũ rất thiếu ăn đòn. Lẽ nào ta không thể tự mình đi? Thẩm Thiên Lăng chừng hắn. Ngươi có thể ngẫm lại một chút. Tần Thiếu Vũ chậm rãi nói. Quỳnh Hoa Cốc chủ Diệp Cẩn là bạn cũ của ta, tuy không quá khó tính nhưng từng đụng chạm với Thiên Phong không ít lần. Thẩm Thiên Lăng, thế nào, không thì cho ta hôn một chút cũng được. Tần Thiếu Vũ nâng cầm hắn lên, đáy mắt đầy ý cười. Thẩm Thiên Lăng giận dữ đẩy hắn ra. Đừng đụng vào ta, tức giận thật sao? Tần Thiếu Vũ nhịn cười. Thẩm Thiên Lăng đi vòng qua hắn trở về, rõ ràng không muốn nói thêm. Đi ngược rồi, Tần Thiếu Vũ ở sau lưng nói. Đi về trước nữa là con sông. Thẩm Thiên Lăng mắt điếc tai ngơ tiếp tục đi về phía trước, rất có tư thế nhảy sông tự tử. Được rồi, ta dẫn ngươi đi. Tần Thiếu Vũ rốt cuộc thỏa hiệp. Tần Thiếu Vũ quay đầu lại nhìn hắn. Gạt người là thái giám. Tần Thiếu Vũ gật đầu. Ừ, lừa ngươi là thái giám. Ngày mai sẽ xuất phát. Thẩm Thiên Lăng nói. Được, Tần Thiếu Vũ rất sảng khoái. Nhất định phải lấy hạt châu giúp ta. Thẩm Thiên Lăng siết thành nắm đấm. Ta sẽ cố hết sức. Nếu người ta không cho ngươi phải đi cướp. Quả nhiên là hạ lưu cực điểm. Cướp, Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày. Thiếu hiệp ngươi thật sự rất anh tuấn. Thẩm Thiên Lăng đôi mắt lóe ánh sao nhìn hắn. Tần Thiếu Vũ do dự. Quay về ta giúp ngươi đấm chân. Chỉ cần có thể trở lại hiện đại, làm một mụ già cũng không hề gì. Được, Tần Thiếu Vũ nén cười. Được, Thẩm Thiên Lăng không rõ. Tần công chủ khí phách nói. Nếu Diệp Cẩn không cho ta sẽ thay ngươi đốt Quỳnh Hoa Cốc. A ha, Thẩm Thiên Lăng thầm hoan hô, sau đó nhào lên lưng Tần Thiếu Vũ. Đi mau, chúng ta về quán trọ nghỉ ngơi. Tần Thiếu Vũ dưới chân lấy đà, một đường hướng vào thành. Ám vệ giáp thở dài. Lần đầu thấy người đem công chủ trở thành đạp tuyết bạch mà dùng. Ám vệ ất chật chật, hơn nữa công chủ còn cam tâm tình nguyện. Ám vệ bính đỡ chán, quả thật không dám nhìn nữa. Thật sự là ân ái đến mức khiến người ta đôi mù. Sáng hôm sau, Thẩm Thiên Lăng mở mắt quay đầu nhìn người bên cạnh, thấy hắn còn đang ngủ, vì vậy nhoài người đến vươn tay nhéo mũi hắn. Dậy thôi, Tần Thiếu Vũ nhăn mày, hơi nghiêng đầu né một chút, miệng cũng hơi chề ra. Ấy ấy, thiếu hiệp, hóa ra ngươi cũng có vẻ mặt mô ê như thế. Thẩm Thiên Lăng hăng hái xích lại gần, dự định xem gần hơn. Kết quả bị Tần Thiếu Vũ mơ mơ màng màng vươn tay kéo qua, xoay người đè lên hắn. Ê, ngươi buông tay ra a! Thẩm Thiên Lăng kinh hãi dãy giụa. Tần Thiếu Vũ mắt chưa từng mở, ngược lại còn ôm chặt hơn. Thật ra hắn là người tập võ, tính cảnh giác cao, cho nên lúc Thẩm Thiên Lăng gì rầm duỗi người thì đã hoàn toàn tỉnh lại. Bộ, góc truyện audio.com, dạng hiện tại chỉ vì sở thích biến thái mà thôi. Ta sắp tắt thở, Thẩm Thiên Lăng dùng cả tay lẫn chân đẩy hắn. Đừng nhúc nhích, Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn trầm giọng nói. Sau đó Thẩm Tiểu Thụ rõ ràng cảm giác được chân của mình đang đặt trên một vật cứng nóng rực. Muội muội muội muội muội muội ngươi. Thẩm Thiên Lăng nghẹn họng, ta chúc ngươi biến thành thái giám, nhu cầu sáng sớm hay đại loại vậy phải tự âm thầm giải quyết mới tốt a. Chúc ta biến thành cái gì? Tần Thiếu Vũ cười mà như không cười, ngữ điệu hơi tăng lên. Thiếu hiệp ngươi thật dũng mãnh, không thể tùy tiện đụng tới tôn nghiêm của nam nhân. Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài không khí phách nói. Có thể xuống khỏi người ta trước không? Lỡ chọc cho thú tính của hắn bộc phát thì mình chỉ có thể khóc mà treo cổ a. Hoa Cốc bị ép nở, chuyện này không thể thảm hại hơn. Ừ, Tần Thiếu Vũ cầm tay hắn đặt lên mép gối, cúi đầu khẽ hôn lên vành tai hắn. Phác, Thẩm Thiên Lăng nhất thời hồn phi phách tán, mẹ kiếp, đây là tình tiết quỷ quái gì? Ngươi là đồ khốn ô, lời còn chưa nói hết môi đã bị hôn thật sâu, ngăn lại mấy tiếng sắp phát ra. Đầu lưỡi nóng hổi lần vào trong miệng, Thẩm Thiên Lăng hung ác vừa định cắn, lại thấy cổ tê dần, toàn thân đều mất đi khí lực. Áo lót bị xé thành hai, bộ ngực gầy gò lộ ra trong không khí. Tần Thiếu Vũ không chút khách khí hôn lên, hoàn toàn không giống lúc trước. Sợ hãi ùn ùn kéo đến, Thẩm Thiên Lăng khóe mắt phiếm hồng, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu vì sao đêm qua còn yên ổn mà hiện tại lại biến thành như vậy. Tần Thiếu Vũ hôn rơi nước mắt của hắn, tiện tay kéo chăn bọc hai người lại, một tay nâng đùi hắn lên, khiến đôi chân thon dài trắng nõn hoàn toàn lộ ra ngoài. Thẩm Thiên Lăng nước mắt xoạch xoạch rơi, hầu như sợ đến mức bất tỉnh. Đừng sợ, ta không đụng vào ngươi. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn thấp giọng an ủi, sau đó chống tay tách khỏi người hắn, làm một động tác giống như giao hoan. Thẩm Thiên Lăng mờ mịt nhìn hắn, kêu hai tiếng cho người bên ngoài nghe được không? Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. Người, Thẩm Thiên Lăng lấy lại ý thức, trên nóc phòng có người sống. Tần Thiếu Vũ nhéo thắt lưng hắn, ngoan, mau kêu cho bọn hắn nghe, kêu muội ngươi, hiểu ra chuyện gì. Thẩm Thiên Lăng thở phào một hơi, tứ chi sụi lơ nằm trên giường căm tức nhìn hắn. Đừng tưởng mượn cớ thì ta sẽ tha thứ cho ngươi, hơn nữa có người xấu sao không đi đánh, còn diễn kịch cái gì. Quả thật mang lợi cho kẻ xấu, không kêu ư? Tần Thiếu Vũ khóe miệng cong lên, vậy không thể làm gì khác hơn là ta kêu. Thẩm Thiên Lăng lập tức nạp vào đầu hình ảnh Tần Thiếu Vũ vẻ mặt mất hồ mà phóng túng rên rỉ. Vì vậy trong nháy mắt bị chấn động rồi. Mẹ kiếp, mặt mũi để đâu? Tần Thiếu Vũ kề vài tai hắn, thấp giọng phát ra một tiếng thở dốc mang theo một tia khàn khàn quyến rũ, thể hiện đầy đủ hình ảnh một nam nhân yêu nghiệt đang hai đến đỉnh điểm sảng khoái. Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai, không nên cách ta gần vậy à? Kêu thật như vậy, ngươi là chuyên nghiệp đúng không? Dù sao hắn cũng không thật sự đụng tới mình, Thẩm Thiên Lăng đơn giản nhắm mắt làm ngơ, tùy ý Tần ảnh đế ở đó diễn, chỉ phụ trách phối hợp vươn chân lắc lư, thuận tiện chửi phắc ngươi có cần tự hai đến mức đó không, giường cũng sắp sụp. Không biết qua bao lâu Tần Thiếu, góc truyện audio.com, Vũ rốt cuộc ngừng lại, buông thõng tay đặt trên người hắn. Người xấu đi rồi sao? Thẩm Thiên Lăng cảnh giác hỏi. Tần Thiếu Vũ một tiếng ôm hắn cọ cọ, không ngoan, cũng không chịu phối hợp với ta. Phối hợp cả nhà ngươi, Thẩm Thiên Lăng giận dữ nói, mau giải huyệt cho ta. Không, Tần Thiếu Vũ nhéo thắt lưng hắn, giải huyệt xong ngươi sẽ đánh ta, còn phải nói sao? Thẩm Thiên Lăng thầm gào thét, sau đó ôn hòa hiền lành nói. Sẽ không, ngươi đâu phải cố ý, cực kỳ dối trá, thật sao? Tần Thiếu Vũ vứt chăn qua một bên, cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành. A, Thẩm Thiên Lăng tiếp tục dịu dàng nói. Đương nhiên là thật, Tần Thiếu Vũ giải huyệt cho hắn. Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy khởi động gân cốt, sau đó quyết đoán giống giận lao tới. Đồ chết tiệt, lão tử liều mạng với ngươi a. Đối với con mèo hoang không hề có sức chiến đấu này, Tần công chủ chỉ đơn giản ôm lấy đầy yêu thương, hết bóp rồi lại bóp. Thẩm Thiên Lăng cực kỳ phẫn nộ, khóc cũng không được, cười cũng không xong, gào khóc kêu lên cực kỳ không có khí phách. Ngoài cửa, Hoa Đường và những người khác vừa lên lầu đã bị chấn động khựng lại, cả đám đưa mắt nhìn nhau. Không phải nói xuất phát sớm một chút sao, bây giờ là tình huống gì đây? A, Thẩm Thiên Lăng kêu lên cực kỳ phóng túng, trong lúc đó còn kèm theo tiếng cười nhẹ của Tần Thiếu Vũ và âm thanh ván giường kẹt kẹt đặc biệt không hài hòa. Phạm Nghiêm quyết đoán kéo Hoa Đường đi, là cô nương thì ít nghe mấy thứ này một chút, tránh cho không ai thèm lấy. Hoa Đường, Diêu Khiêm sắc mặt đen thui, xắn tay áo định gõ cửa, lại bị Triệu Ngũ tha đi. Lẽ nào cứ mặc cho công chủ tiếp tục như vậy? Diêu Khiêm giận dữ nói. Bằng không thì còn có thể thế nào? Triệu Ngũ vẻ mặt vô cảm nói. Hiện tại tùy tiện xông vào chỉ làm công chủ nổi giận mà thôi. Còn ra thể thống gì? Diêu Khiêm tức giận đến hổn hển, gương mặt không còn chút máu, nhìn qua rất thê thảm. Mà trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng từ lâu đã sức cùng lực kiệt, nằm trên giường ào ào thở dốc. Không đánh nữa, Tần Thiếu Vũ chọt chọt bụng hắn. Muội ngươi, Thẩm Thiên Lăng vô lực, hồi nãy là ai vậy? Ngươi đoán xem, Tần Thiếu Vũ nhướng đôi mày. Sao ta đoán được? Thẩm Thiên Lăng mềm nhẹ đá hắn một cái. Nói mau, là mật thám của Khổng Tước Sơn Trang. Tần Thiếu Vũ thuận miệng có lệ. Khổng Tước Sơn Trang là gì? Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. Một môn phái trên giang hồ, không lớn không nhỏ, lão già trưởng môn nổi danh phiền phức. Tần Thiếu Vũ nói, vẫn muốn gả nữ nhi của hắn cho ta, lần này phái mật thám tới chắc là kiểm tra xem chuyện chúng ta ân ái có phải thật không? Thẩm Thiên Lăng nhất thời tâm trạng phức tạp. Cho nên thuận thế diễn một tuồng kịch cho hắn biết chúng ta cực kỳ ân ái, cũng vì vậy mà chết tâm. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn, ánh mắt cực kỳ thản nhiên. Thẩm Thiên Lăng nghi vấn, biết rõ chúng ta có hôn ước mà còn muốn gả nữ nhi, không sợ cha ta tìm tới cửa sao? Tần Thiếu Vũ bật cười, lúc này lại có chút thông minh rồi. Cười cái gì? Thẩm Thiên Lăng bất mãn, làm thiếp mà thôi. Tần Thiếu Vũ nói, vị trí chính thê không ai dám tranh với ngươi. Tranh muội ngươi? Thẩm Thiên Lăng bĩu môi, miễn cưỡng tiếp nhận giải thích này, nằm lì trên giường phớt lờ hắn. Chờ giải độc xong lấy đủ 9 hạt châu thì lão tử và ngươi nhất định không còn gặp lại nhau trên giang hồ nữa. Ta gọi tiểu nhị mang nước ấm tới. Tần, gocchuyenaudio.com, Thiếu Vũ nói, ngươi rửa mặt xong thì xuống, chúng ta ăn sáng xong rồi đi. Từ nơi này đến Quỳnh Hoa Cốc mất bao lâu? Thẩm Thiên Long hỏi, 10 ngày mà thôi, Tần Thiếu Vũ nói, không tính là xa, 10 ngày còn không xa, đủ cho lão tử bay từ châu Á sang Âu Mỹ biết không? Thẩm Thiên Long vừa mặc quần áo vừa chửi phắc, cực kỳ muốn quay về. Sảnh giữa dưới lầu, Hoa Đường vừa thấy Tần Thiếu Vũ xuống thì lập tức đứng dậy đón. Những người còn lại đâu? Tần Thiếu Vũ hỏi, Phạm Đường Chủ và các huynh đệ đi chuẩn bị xe ngựa, Triệu Ngũ và Hữu Hộ Pháp Trác ở hậu viện. Hoa Đường nói, hồi nãy đúng như cung chủ dự đoán, là trinh thám của ma giáo. Sau này nếu còn có thì đừng để chạy thoát. Tần Thiếu Vũ nói, ám vệ đều là người của Tiểu Ngũ, việc này ta sẽ nói riêng với hắn. Vâng, Hoa Đường thay hắn châm chén trà nóng. Triệu Ngũ và Diêu Khiêm ở hậu viện làm gì? Tần Thiếu Vũ hỏi, Hoa Đường lộ vẻ mặt khó xử. Sáng sớm cung chủ và Thẩm công tử Hữu Hộ Pháp bất mãn trong lòng, Tiểu Ngũ chắc là đang khuyên bảo hắn. Tần Thiếu Vũ nghe vậy bật cười. Hắn thật không thích Lăng Nhi. Hữu Hộ Pháp cũng vì suy nghĩ cho cung chủ thôi. Hoa Đường nói, cung chủ cũng biết xưa nay hắn tự xưng là có khả năng giao tiếp với thần linh, rất tin chuyện yêu ma truyền thế. Nếu hắn đã tính ra chuyện cung chủ và Thẩm công tử có nghiệt duyên thì ngăn cản cũng không kỳ quái. Ngươi cũng nghĩ Lăng Nhi là hồ ly tinh. Tần Thiếu Vũ nhìn nàng. Hoa Đường lưu loát nói, đương nhiên không, cung chủ và Thẩm công tử quả thực trời đất xe duyên, môn đăng hộ đối, lẽ ra nên sớm đại hôn mới đúng. Một giây do dự cũng không có, một chút cũng không làm mất mặt các vị hộ pháp. Hừ, Diêu Khiêm mới được Triệu Ngũ dỗ dành từ hậu viện về, vào cửa đã nghe một câu như vậy, vì thế ngạo kiều giận dữ hất cằm, quay đầu đùng đùng nổi giận ra cửa. Triệu Ngũ, thôi đi, Tần Thiếu Vũ lắc đầu, dặn chủ quán chuẩn bị điểm tâm, chúng ta sớm xuất phát. Lộ trình 10 ngày nói gần không gần, nói xa không xa. Sau 5 ngày hành trình, Thẩm Thiên Lăng không cẩn thận ăn bậy đau bụng, vì vậy không thể làm gì khác ngoài việc khiến đoàn xe lần lượt dừng lại thuận tiện cho hắn giải quyết vấn đề. Sắc trời tối dần, thấy dường như sắp mưa, mà dựa theo tốc độ này rõ ràng không cách nào chạy tới tòa thành kế tiếp được, vì vậy Tần Thiếu Vũ sửa lại phương hướng, dự định nghỉ ngơi ở một trạm dịch ven đường, đợi giông tố qua đi rồi lên đường. Đây là quán trọ sao? Sau nửa canh giờ Thẩm Thiên Lăng được Tần Thiếu Vũ đỡ ra xe ngựa, lập tức chấn động rồi. Một tòa lầu bằng gỗ mục nát, cỏ hoang mọc thành bụi, ván cửa siêu vẹo, bụi bặm phải dày ba tấc, phòng của quỷ so ra còn xa hoa hơn. Tần Thiếu Vũ cũng hơi bất đắc dĩ. Có trên bản đồ, xem ra đã bỏ hoang từ lâu. Tối thiểu cũng có thể trú mưa. Hoa Đường nói, gần đây không có thôn trấn khác, chỉ đành như vậy. Mang ít chăn vào, Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng vào trong, đêm mưa giá rét, chỉ có thể cố hết sức khiến hắn không nhiễm phong hàn. Hắt xì, Thẩm Thiên Lăng vừa vào cửa đã sặc bụi, dáng chịu đựng một đêm đi, Tần Thiếu Vũ nói, cũng không còn cách nào khác. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, ngẩng nhìn xung quanh một chút. Phòng mục nát đầy mạng nhện, cửa sổ gió lùa, còn có vài rách không biết từ nơi nào bay tới, quả thật không thể cũ nát hơn được nữa. Vì vậy hắn quyết đoán vùi đầu vào ngực Tần Thiếu Vũ dù sao so. gocchuyenaudio.com, với mùi gỗ mục thì hắn càng muốn ngửi mùi hương nhàn nhạt hơn. Tần Thiếu Vũ khóe miệng cong lên đắc ý, đáy mắt cực kỳ yêu chiều. Vì vậy mọi người đều hiểu rõ, dù dương a một chút. Hừ, Diêu Khiêm quay đầu, ngươi xem ngươi kìa, Phạm Nghiêm quả thật khó hiểu, chẳng lẽ ngươi thầm mến công chủ sao? Khụ khụ, Hoa Đường bị sặc nước, Diêu Khiêm trợn mắt, ngươi nói cái gì, vậy sao ngươi cứ hừ tới hừ lui với phu nhân vậy? Phạm Nghiêm hỏi, ngươi quản ta được hả? Diêu Khiêm lại hừ một chút. Phạm Nghiêm, những người đọc sách đều mắc chứng gì à? Ngoài phòng mưa đã bắt đầu rơi, thuộc hạ nhóm lửa bên trong, Tần Thiếu Vũ dùng chăn bọc lấy Thẩm Thiên Lăng, vẫn ôm vào lòng. Thẩm tiểu thụ vẻ mặt không tự nhiên. Sao vậy? Tần Thiếu Vũ nhỏ giọng hỏi. Thẩm Thiên Lăng giấu lớn gạch dưới giấu bé nói. Hơi mất mặt, Tần Thiếu Vũ bật cười. Sợ cái gì, ngươi là phu nhân ta. Thẩm Thiên Lăng, được rồi xem như ta chưa nói gì. Ngươi không thể cảm lạnh, nếu không sẽ đau. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. Có muốn ăn chút gì không? Trên đống lửa có bánh nướng và thịt bò, Thẩm Thiên Lăng nghe mùi đã thấy đau bụng. Không muốn ăn, không đói. Tần Thiếu Vũ nhíu mày, Triệu Ngũ bỏ bánh nướng xuống đứng lên. Ta giúp phu nhân bắt gà rừng về nấu canh. Không cần, Thẩm Thiên Lăng càng hoảng sợ, trời mưa to như vậy sao có thể để người khác ra ngoài. Ngươi nhất định phái ăn gì đó. Tần Thiếu Vũ nói, vốn đang bệnh cơ thể sẽ không chịu nổi. Được rồi ta ăn cái này. Thẩm Thiên Lăng chỉ vào bánh nướng. Tần Thiếu Vũ cười cười, giúp hắn xé thành miếng nhỏ. Thấy hắn khó nuốt, Hoa Đường nhớ tới ven đường có chút rau dại, vì vậy cầm ô ra ngoài muốn hái về một ít nấu canh. Bên ngoài sấm sét từng trận, hạt mưa lớn đến mức muốn rách mặt dù, còn chưa đi tới chỗ có rau thì đột nhiên thấy một bóng đen từ xa lảo đảo chạy tới, phốc một phát té xuống đất. Có người bị thương, Hoa Đường nhíu mày tiến lên dùng chân đá đá hắn. Mùi máu nồng nặc rõ ràng bị thương không nhẹ. Một tia chớp lóe lên, dựa theo ánh sáng thoáng qua mà Hoa Đường thấy rõ người trên đất một thân áo trắng đã bị máu nhuộm, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt có một vết thương ghê rợn. Giơ tay điểm mấy đại huyệt trên người hắn, Hoa Đường vứt dù trong tay, trực tiếp ôm người vào trạm dịch. Ai ra, Phạm Nghiêm bị dọa sợ, những người khác cũng nhao nhao nhìn qua. Chuyện gì vậy, Tần Thiếu Vũ cau mày hỏi. Không rõ, nhặt được ven đường. Hoa Đường đặt người xuống đất, giơ tay lau nước trên mặt, quần áo màu vàng bị nước mưa thấm ướt dính sát vào người, hiệu quả rất chấn động. Mọi người nhao nhao tự hiểu, tự giác quay đầu tránh cho bị tà hộ pháp móc mắt. Sao vậy? Hoa Đường thấy lạ, cứu người a. Khụ, Thẩm Thiên Lăng ho khan một tiếng. Sao vậy? Hoa Đường hỏi. Thẩm Thiên Lăng chỉ vào ngực mình, vẻ mặt rất vặn vẹo. Hoa Đường nhìn hắn, sau đó cúi đầu tự nhìn mình. Sau đó, thuộc hạ rối rít ôm đầu, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Triệu Ngũ vứt cho nàng một túi quần áo, Hoa Đường tiếp được đi lên lầu, lỗ tai hồng đến nỗi muốn xuất huyết. Rốt cuộc vẫn là một cô nương a, mọi người đồng loạt cảm thán. Đã nói hồi xưa nên thêm mấy cô nương vào rồi mà. Phạm Nghiêm hối hận, tốt xấu gì cũng có thể làm bạn với nàng, suốt ngày lăn lộn với một đám nam nhân, nhìn xem thành cái dạng gì rồi. Tần Thiếu Vũ đặt Thẩm Thiên Lăng, gocchuyenaudio.com, xuống đất đứng dậy tới trước mặt nam nhân được Hoa Đường cứu về. Hình như trúng độc, Triệu Ngũ xốc lên vạt áo hắn, chỉ thấy vết thương trước ngực hiện ra màu xanh. Như vậy cũng trốn được, xem ra là mạng lớn. Tần Thiếu Vũ bắt mạch cho hắn. Nội lực không kém, có điều về sau có thể sống hay không phải xem Hoa Đường có muốn cứu hay không. Ta thấy chết chắc rồi. Phạm Nghiêm ngẩng đầu nhìn lên lầu một chút, không đập chết hắn là còn may. Dù không đập chết nhưng nếu tả hộ pháp cứ ở trên lầu xấu hổ thì hắn chết chắc. Diêu Khiêm nói, huyết khí đã cạn, nếu không cứu thì không còn kịp. Vậy ngươi lên gọi nàng xuống đi. Phạm Nghiêm khuyến khích, nói các huynh đệ cái gì cũng chưa thấy. Vậy sao ngươi không đi? Diêu Khiêm chừng hắn, người biết võ công ta đi chỉ có thể bị nàng đá xuống lầu. Ta cũng đánh không lại a. Phạm Nghiêm khổ sở không gì sánh được, vậy cứ mặc hắn cho số phận đi. Tần Thiếu Vũ trở lại bên đống lửa tiếp tục đốt cho Thẩm Thiên Lăng ăn. Thật không chút đồng cảm a. Thẩm tiểu thụ rất hiền lành, hay là ta đi gọi tả hộ pháp, ngươi, Tần Thiếu Vũ bật cười, nàng sẽ không đánh ta chứ. Thẩm Thiên Lăng chuẩn bị trước, Triệu Ngũ không nói lời nào đứng lên, bước nhanh lên lầu. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ, đây mới thật sự gọi là anh hùng, không biết có đánh nhau hay không, thật là cực kỳ chờ mong. Tả hộ pháp, Triệu Ngũ gõ cửa, phòng trong im lặng không tiếng động, Triệu Ngũ tập trung nghe một chút đột nhiên biến sắc nhấc chân đạp cửa. Trong phòng không một bóng người, chỉ có y phục chưa thay của Hoa Đường tán loạn vứt trên mặt đất. Cách chương.